Tiên Ma Điền, chương 227, Thiên Huyền Tán Nhân, góc truyện audio.com, thấy lão giả khô gầy kia có chút dáng vẻ ấp a ấp úng. Tống Nghị nhướng mày, cười nói, Tô đạo hữu, vị này là Diệp Phi đạo hữu, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Nghe vậy, lão giả khô gầy liếc mắt nhìn Diệp Phi, cười nói, Diệp đạo hữu hạnh ngộ. Lão Phu Tô Minh, lão giả này chính là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Diệp Phi mỉm cười gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, hạnh ngộ, đúng rồi, bọn ngươi có chuyện gì đi trước không sao? Sau này ta ở nơi này tìm cái khách sạn ở, nói xong. Diệp Phi chỉ một cái khách sạn cách đó không xa. Chuyện tình một đám trúc cơ kỳ tu sĩ, Diệp Phi cũng không có gì hứng thú biết. Tống Nghị nhìn một chút Diệp Phi, gật đầu nói, cũng tốt, sau này ta sẽ mang mấy tên đạo hữu tới đây, cùng Diệp đạo hữu biết một phen. Diệp Phi gật đầu một cái, ngay sau đó hướng một gian cửa hàng linh dược đi tới. Thấy vậy, Tô Minh có chút dáng vẻ thần bí hề hề, mang theo Tống Nghị rời đi con phố này. Hai người đi làm chút gì Diệp Phi cũng không biết, hắn đang thu mua phụ trợ tài liệu tu luyện vô danh công pháp. Nhưng ở chỗ cửa hàng linh dược này quay một vòng, cũng là phát hiện ba loại linh dược cho dù là Huyền Châu cũng thuộc về vật hiếm thấy. Hơn nữa giá cả cũng không có cao bao nhiêu. Nhìn dáng dấp, địa vực bất đồng, sở sinh một ít linh dược tài liệu cũng không giống nhau. Nếu là cái này đại nguyên đế quốc một ít vật khó tìm. Nói không chừng ở Huyền Châu cũng rất có khả năng tìm được. Mua mấy loại tài liệu. Diệp Phi chính là rời đi nơi này, chuyển hướng cửa hàng khác, trải qua hơn nửa ngày công phu, Diệp Phi ngược lại đem tài liệu cần thiết tu luyện vô danh công pháp. Cùng với thánh cốt thối thể đại pháp được thất thất bát bát. Diệp Phi có linh thạch cũng không ít, vì vậy cũng không lo lắng cái gì, sợ rằng cho dù là sống hơn ngàn năm ngưng đan đại viên mãn. Tài sản cũng cùng Diệp Phi không sai biệt lắm. Dù sao Diệp Phi chém giết tốt mấy tên ma cốt môn cao cấp. Lại đem U Châu Vạn Kiếm các cùng Tiêu Giao Cốc lục soát quát một phen. Đều là lấy được không ít chỗ tốt. Sắc trời tiệm vãn, Diệp Phi chính là đi tới Oanh Lai khách sạn để ở bên trong tĩnh thất. Diệp Phi một tay nâng cằm, một bộ tự định giá. Hôm nay tu luyện vô danh công pháp duy nhất thiếu sót hai loại tài liệu. Chính là bồ đề quả cùng với vạn năm phục linh, trải qua mấy phen hỏi thăm, Diệp Phi biết vạn năm phục linh ngược lại có một ít dấu vết. Chẳng qua là cái bồ đề quả này, cơ hồ là vật chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Rất khó tìm đến, về phần thánh cốt thối thể đại pháp cần yêu hạch càng là không có tin tức gì. Cho dù là một vị thuốc chủ yếu ngân linh thảo, cũng là không có tin tức gì. Cái này không khỏi làm cho Diệp Phi có chút nóng nảy đứng lên. Hôm nay nhục thể của mình, ở trong ngưng đan cao cấp, bây giờ không coi là cái gì, nhiều nhất là đạt tới trung đẳng, thứ nhất là thánh cốt thối thể đại pháp cũng không coi là cái gì thái thượng tọa luyện thể thuật. Thứ hai là mình bất quá là tu luyện tầng thứ nhất. Đang giữa lúc Diệp Phi suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm sang sảng. Diệp đạo hữu có ở tại hạ Tống Nghị, mang theo mấy vị bạn tốt, cùng đạo hữu làm quen một phen, chính là Tống Nghị thanh âm của Tống đạo hữu mời vào. Diệp Phi mỉm cười nói, ngay sau đó cửa phòng vừa mở, ba đạo thân ảnh lắc mình ra, chính là Tống Nghị, cùng với lão giả khô gầy ban ngày đã gặp, cuối cùng là một người trung niên tráng hán, ta cho mọi người giới thiệu một phen. Vị này là ân nhân cứu mạng ta nói lúc trước, Diệp Phi Diệp đạo hữu, vị này là Tiểu Mạnh đạo hữu, Tô Minh đạo hữu ban ngày ra mắt, ta cũng không nhiều giới thiệu, Tống Nghị chỉ mấy người, lẫn nhau giới thiệu một chút, ha ha, Diệp đạo hữu hẳn là trúc cơ đại viên mãn, ở trong mấy người ta, coi như là thực lực mạnh nhất, tên tráng hán kia gọi là Tiểu Mạnh ha ha cười một tiếng nói. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, chẳng qua là cao ngươi một tiểu cảnh giới mà thôi. Động khởi tay tới cũng không nhất định dễ dàng chiến thắng Tiểu Mạnh đạo hữu. Lão già Tô Minh cười ha ha nói, Diệp đạo hữu quá khách khí, một chiêu đánh chết hai tên trúc cơ trung kỳ. Thực lực như vậy ở trong trúc cơ đại viên mãn, cũng thuộc về thượng đẳng rồi. Mấy người đều tự tìm cái ghế ngồi xuống. Tráng hán kia hẳn là lấy ra một bầu linh tửu. Mấy người sảng khoái thưởng thức, vừa trò chuyện một ít chuyện linh tinh. Diệp Phi cũng là bao nhiêu biết một chút thế lực lớn nhỏ ở Mai Thành. Cũng biết trước chém chết đích hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Chính là đồ đệ độc sư Thiên Huyền Tán Nhân ở Dự Châu. Thiên Huyền Tán Nhân làm người âm hiểm, giỏi về dụng độc, càng là cực kỳ thù dai. Nhưng cũng là có một loại huyết độn thuật quỷ dị, cho dù là ngưng đan trung cấp dễ dàng cũng không cách nào đuổi theo. Hơn nữa bình thời bắt nạt kẻ yếu, rất ít đắc tội thực lực mạnh mẽ cao cấp. Cũng vì vậy, Thiên Huyền Tán Nhân cũng là có chút danh tiếng, sống cũng coi là lâu dài. Bất quá Diệp Phi cũng không có lo lắng quá mức, dù sao mình chém chết hai người kia không có chứng cớ gì. Huống chi thật là động thủ, cũng không e ngại đối phương. Bốn người này phảng phất rất là hợp ý, một mực hàn huyên tới trời sáng. Tô Minh cùng Tiểu Mạnh mới rời đi, người tu tiên cũng không cần nghỉ ngơi. Trời vừa sáng, Tống Nghị chính là mang theo Diệp Phi, đi mấy gian cửa hàng, trợ giúp Diệp Phi hỏi thăm một ít tung tích tài liệu. Liên tiếp chạy 3 ngày, mấy loại chủ yếu tài liệu một mực không có tung tích. Còn lại tài liệu ngược lại mua mấy món. Tống Nghị cũng là có chút bất đắc dĩ. Có ít thứ, nói vậy ở cái vòng trúc cơ kỳ này, là rất khó khăn đoạt tới tay đấy. 3 ngày sau, Diệp Phi chỗ ở bên trong tĩnh thất, Tống Nghị khẽ nhíu mày nói. Diệp đạo hữu, mấy món linh dược tài liệu kia, sợ rằng rất khó tìm kiếm. Mấy ngày nữa Mai Thành sẽ có một giao dịch hội mô hình nhỏ. Đến lúc đó có thể đi xem một chút, ta đi trước hỏi thăm một chút, ngươi nghỉ ngơi trước đi, làm phiền Tống đạo hữu. Diệp Phi mang theo nụ cười nói, cảm giác Tống Nghị làm người ngược lại tương đối thẳng thắn. Trong 3 người này, duy chỉ có kia Tô Minh có chút tâm kế. 2 người khách khí mấy câu, Tống Nghị chính là xoay người rời đi. Diệp Phi còn lại là 2 mắt một nhắm, ngồi tĩnh tọa điều tức. Ngày thứ 2 trời vừa sáng, Tống Nghị đích thân hình xuất hiện lần nữa ở Diệp Phi chỗ ở Nga. Tống đạo hữu nghe được chuyện giao dịch hội, Diệp Phi không nghĩ tới Tống Nghị làm việc nhanh như vậy. Nghe vậy, Tống Nghị lắc đầu một cái. Mặt trịnh trọng nói, Diệp đạo hữu, thực lực ngươi so với ta cao cường. Bọn ta cũng không phải là rất thân quen với ngươi. Theo lý thuyết chuyện này ta không nên nói với ngươi, để tránh tiết lộ tiếng gió. Cũng lo lắng đến lúc đó ngươi mạnh mẽ xuất thủ đối với bọn ta. Bất quá, tại hạ tin tưởng Diệp đạo hữu làm người. Cho nên, ta quyết định lần này đi Lai Hà Sơn, mang theo Diệp đạo hữu một. Thấy dáng vẻ Tống Nghị có chút thần bí hề hề, Diệp Phi không khỏi trong lòng có chút buồn cười, nhưng trên mặt cũng là lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc. Nga, đa tạ Tống đạo hữu tin tưởng tại hạ như thế, không biết Lai Hà Sơn chuyến đi là có ý gì? Diệp Phi cố ý làm ra mặt ngưng trọng ý tứ, Tống Nghị khóe miệng dương lên, lộ ra một thần bí nụ cười, nhẹ giọng nói, Tô Minh đạo hữu trong lúc vô tình nhận được tin tức. Lai Hà Sơn nơi đó ở nơi nào đó, sinh trưởng kim nguyên linh thảo, hắc hắc, kim nguyên đan, chính là trúc cơ kỳ bọn ta mơ tưởng để cầu, nhất là người bước vào trúc cơ đại viên mãn nhiều năm. Chậm chạp không có tấn cấp càng là cần vật này, kim nguyên linh thảo, Tống đạo hữu có thể luyện chế kim nguyên đan, Diệp Phi có chút ngoài ý muốn nói một câu, nghe vậy, Tống Nghị cười khan 2 tiếng, lắc đầu nói. Ta nào có bản lãnh này, Mai Thành Thiên Tiên Các có kim nguyên đan bán ra, nhưng giá cả bây giờ quá đắt, bọn ta mua không nổi. Nhưng Thiên Tiên Các cũng là mở ra điều kiện, chỉ cần một bụi kim nguyên linh thảo, hơn nữa một ít linh thạch, liền có thể đổi lấy một viên kim nguyên đan. Hắc hắc, như thế, bọn ta cũng liền có tư cách mua. Dừng một chút, Tống Nghị tiếp tục nói bổ sung, chuyến đi mật địa lần này. Vạn vạn không cần phong thanh gì, chỉ có chúng ta 4 người đi trước. Nói xong, Tống Nghị mặt ngưng trọng, Diệp Phi còn lại là có chút không nói. Bắt đầu thấy kỳ thần bí hề hề, cho là sẽ có cái gì ly kỳ chuyện. suy nghĩ cả nửa ngày. Nguyên lai là ở trong miệng yêu thú cướp lấy kim nguyên linh thảo. Nhưng nghĩ đến cũng là, một tầng thứ có một quy củ của tầng thứ, có một tầng thứ phạm vi tiếp xúc. Diệp Phi ở ban đầu thời điểm trúc cơ kỳ, làm sao thường không phải là vì kim nguyên đan mà liều mạng cố gắng trôi qua. Ban đầu mình thật cẩn thận trình độ, chỉ sợ cũng không kém gì Tống Nghị, khi đó mình cũng rất ít tiếp xúc ngưng đan cao cấp. Cũng không rõ ràng những cao cấp này đều đang bận rộn cái gì. Bất quá đối với mình bây giờ mà nói, trong miệng tu sĩ cấp thấp này nói ra cái gì mật địa. Diệp Phi cũng không có gì hứng thú tham dự, dù sao tầng thứ bất đồng, nói vậy mình ngưng đan cao cấp liều mạng tranh thủ đồ. Ở trong mắt Hóa Anh lão quái cũng giống như vậy, không đáng giá nhắc tới. Căn bản sẽ không có cái gì hứng thú tham dự hỏi tới. Mà mình như cũ không rõ ràng lắm, những Hóa Anh kỳ lão quái đến tột cùng ở truy tìm cái gì. Diệp Phi uyển ngôn cự tuyệt Tống Nghị, mà Tống Nghị còn lại là có chút ngoài ý muốn. Mấy lần hỏi thăm Diệp Phi dưới, Diệp Phi còn lại là nói mình bây giờ cấp tu luyện công pháp nào đó. Không muốn đi mạo hiểm, cho nên mới gấp gáp thu đủ mấy loại tài liệu kia. Bất đắc dĩ, Tống Nghị cũng liền đang không có khuyên cái gì, cùng Diệp Phi hai người rời đi khách sạn, đến trong thành tiếp tục dò xét một ít tin tức tài liệu. Nửa ngày công phu qua đi, hai người như cũ không tìm được cái gì, mới từ một gian cửa hàng đi ra, Diệp Phi chính là nhướng mày, cảm thấy thấy lạnh cả người, trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn về phía một tên hồng bào lão già cách đó không xa. Hẳn là ngưng đan sơ kỳ tu vi, mà tên kia hồng bào lão giả liếc mắt nhìn Diệp Phi. Trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng Diệp Phi vô thức quyết vận chuyển che giấu tu vi. Ngược lại cũng không có lộ ra cái gì sơ hở, lão giả cuối cùng đưa mắt rơi vào trên người Tống Nghị. Lộ ra một bộ âm lãnh, hừ, tiểu tử, ta kia hai tên đồ nhi đi trước truy kích ngươi đến nay không về. Ngươi bây giờ lại xuất hiện ở Mai Thành, xem ra, là tên tiểu tử bên cạnh ngươi này xuất thủ, đem đồ nhi của ta đánh chết đi. Đã như vậy, lão phu chỉ có thể tự mình xuất thủ, cũng không cần trách ta khi dễ hai người tiểu bối các ngươi. Hừ, nói xong, lão giả lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, chạy mau, đây là Thiên Huyền Tán Nhân, Tống Nghị một tiếng quát to. Mang theo Diệp Phi về phía góc phố chạy đi, mà hồng bào lão già còn lại là khóe miệng dương lên. Lộ ra một tia khinh miệt, thân hình thoáng một cái dưới, không hoảng hốt không vội vàng đuổi theo. Ước sao một bữa cơm đích công phu, một chỗ kiến trúc không người ở cũ rách, hồng bào lão già thân ảnh mới mơ hồ một cái. Chính là chắn trước thân hai người Diệp Phi, khóe miệng dương lên nói. Rất tốt, địa phương không tệ, tránh cho ta động thủ bị người nhìn thấy. Nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Hắc hắc, các ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Nói xong, một thân khí tức kinh khủng vừa để xuống. Làm cho Tống Nghị lúc này mặt liền biến sắc. Tiêu tiêu, cách chương.